Chương 1068, chiếm cứ ưu thế nạ dù tổ. Quanh một tiếng oanh minh, số thập đạo to lớn bộ rễ vẩn quanh giao thoa dây dưa tạo thành to lớn cự trụ, trực tiếp đối rụt cẩy hóa thân thủy quái oanh kích mà đi. Một tiếng oanh minh bên trong. Dưới một tiếng vang thật lớn rụt cẩy, trực tiếp bị oanh đánh ra ngoài, cho dù là cái kia trọng thủy dưới ma pháp, cái kia trăm mấy mét chi cự, không biết có bao nhiêu ngàn vạn cân chi trọng thủy quái hóa thân cũng giống như vậy. Làm theo đánh bay. Oanh một tiếng oanh minh, hải đảo tiếng vang, chấn động, tại bên cạnh, lại là không biết bao nhiêu toái phiến phá toái, trượt xuống, đắm chìm tại trong biển rộng, hải đảo, lại là rút nhỏ không ít to lớn hình thể, mang theo vô cùng to lớn trọng lượng, rụt đầy, trực tiếp bị nạ rủ tổ đánh bay trăm mấy mét xa. Tại đại địa chi trùng, đánh ra một cái hơn trăm mét tiến hành, mười mấy mét chi thân hô to. Khổng lồ như vậy trọng lượng dưới, đã còn có thể đánh bay trăm mấy mét. Có thể tưởng tượng, nạ rủ tổ cái này một kích lực lượng, tuyệt đối không kém đi nơi nào. Tuyệt đối là có thể một kích nát nu ý một kích. Làm sao có thể bị đánh bay ra ngoài, rụt cây mặc dù phẫn nộ, nhưng là, còn chưa để ý mất đi lý trí, nhưng là, chính là như vậy, mới khiến cho hắn không thể tin được, không thể tin được, lấy hắn trọng thủy ma pháp trọng lượng, căn bản cũng không có người có thể đem hắn đánh bay, nếu là nói đánh lui còn tốt, nhưng là, đánh bay. Dạng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi rụt cấy tin tưởng. Điều đó không có khả năng phẫn nộ, căm tức nhìn nạ rủ tổ hóa thân thần thụ, rụt cấy cả đời ga ho the tờ, trực tiếp khống chế cái này thủy quái đứng lên. Dù là sẽ thể lực ma lực tiêu hao rất lớn, cũng là khống chế thủy quái, nghĩ đến nạ rủ tổ sống tới. Hắn không tin, hắn sẽ bị đánh bay vẫn là bị một cái xem thường hắn, một chảo chết một cái chỉ là thánh ma đánh bay bất quá. Đáp lại rụt cẩy chính là oanh một tiếng oanh minh, lần sau một tiếng tiếng vang, lần sau rụt cẩy, lại lần nữa bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể, đây là bị đánh bay ra ngoài rụt cẩy duy nhất ý nghĩ. Trước đó bị đánh bay, hắn không tin, nhưng là, lần này, liền không phải do hắn không tin. Bất kể như thế nào, hắn, xác xác thật thật bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Sau cùng. Rụt cẩy cơ hồ ga ho the tờ mà ra. Trọng thủy ma pháp, là hắn đắc ý nhất ma pháp, đồng dạng, cũng là hắn kiêu ngạo chỗ. Là lòng tin của hắn tội nguồn. Hiện tại, hắn bị đánh bay, nói cách khác, trọng thủy ma pháp bị nạ rủ tổ phá, hắn kiêu ngạo, lòng tin của hắn, hắn tội nguồn, trong chớp mắt, bị nạ rủ tổ vỡ vụn. Không có cái gì là không thể nào, nhìn xem rụt cẩy, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Kích phá rụt cẩy trọng thủy ma pháp sao? Xác thực, đúng vậy, nạ rủ tổ kích phá. Đem rụt cẩy đánh bay liền là chứng minh tốt nhất. Cái này đã chứng minh, nạ rủ tổ đã có thể không nhìn rụt cẩy trọng thủy ma pháp trọng lượng. Thế nào kích phá chỉ có nạ rủ tổ biết, nếu là không có thần thụ, mình muốn đánh tan trọng thủy ma pháp, có thể nói là khó chi lại khó. Nhưng là, nạ rủ tổ có thần thụ là cái gì kỳ vốn chính là khắc chế nước. Mà lại kỳ nhất cơ bản đặc tính là cái gì, cái này tại cái này cái thế giới, khả năng có ma đạo sĩ có thể nói gian lận trăm loại đến, nhưng là, muốn biết, thần thụ, cũng không phải ra từ nơi này, thần thụ sở tại địa, thế nhưng là hỏa ảnh thế giới. Ở nơi đó, kỳ nhất cơ bản đặc tính, liền là hấp thu. Không có sai, hấp thu trả cờ dạ, tại hỏa ảnh trong thế giới, chỉ cần bị một độn cuốn lên, liền đã trên cơ bản có chết vô sinh, bởi vì... Một độn có thể cấp tốc hấp thu ngươi trả cờ dạ, để ngươi tại trong khoảnh khắc toàn thân hư nhược, tại trong chốc lát, bị hút hết trả cờ dạ mà chết. Ở chỗ này, thần thụ đã phát sinh biến hóa. Hấp thu đặc tính giữ lại. Biến hóa, là tại cái này cái thế giới về sau, hấp thu trả cờ dạ, biến thành hấp thu ma lực. Đây là thần thụ đặc tính, nạ dù tồn tại hóa thân thần thụ thời điểm liền đã có. Bất quá, khi đó, cái này đặc tính rất yếu. Yếu đến căn bản cũng không có bao lớn tác dụng. Nhưng là, hiện tại, đã khác biệt. Nương theo lấy nạ rủ tổ hóa thân thần thụ về sau, không ngừng chiến đấu, không ngừng thuần thụ. Hấp thu đặc tính, cũng là đang không ngừng giác tỉnh lấy. Hiện tại, cái kia hấp thu đặc tính, đã trên cơ bản có thể hoàn toàn phát huy ra. Có thể phá mất rụt cẩy trọng thủy ma pháp, cái kia là hấp thu đặc tính đang tác quái. Tại công kích rụt cẩy một nháy mắt, trực tiếp, hấp thu hắn ma lực. Trong chớp mắt, đem hắn trọng thủy mất đi hiệu lực. Đồng dạng, có thể không ngừng hấp thu hắn ma lực. Để hắn trọng thủy trọng lượng, không ngừng giảm bớt. Phẫn nộ, để dù thầy căn bản cũng không có phát hiện điểm này. Nếu là hắn có thể tỉnh táo lại, hoàn toàn có thể phát hiện, hiện tại, hắn thủy quái, trọng lượng, đã đại giảm đặc biệt giảm. To lớn hình thể, đứng tại cái này tòa hải đảo đại địa chi thượng, đã, bất quá hãm đi xuống không đủ 2 m cái này tại trước đó, trọn vẹn hãm lần sau 10 m trọng lượng so sánh. Tuyệt đối là một cái trời, một cái. Rụt cầy phẫn nộ, không minh bạch nguyên nhân, nạ dù tôi biết, nhưng là, nạ dù tôi làm sao có thể bảo hắn biết đâu. Khống chế thần thụ, trong chớp mắt, đối rụt cầy lại lần nữa quét sạch mà đi. Hôn đàn, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể đánh bại ta. Nhìn xem nạ dù tôi lại lần nữa công kích, rụt cầy không khỏi phẫn nộ ga ho the tờ một tiếng. Ta đã nói rồi, không có cái gì là không thể nào. Ngươi bại, thua ở ta cái này ngươi xem thường trong tay người. Có thể nói, ta là kém lời nói, như vậy, ngươi chính là so ta càng thêm yếu con kiến hôi mà thôi. Nhìn xem dù thầy, nạ dù tổ trực tiếp đánh trả nói. Lời nói bên trên đả kích, có đôi khi, so trực tiếp tới công kích càng thêm có tác dụng. Chỉ ít, hiện tại, đối nạ dù tổ tới nói là như thế này. Nạ dù tổ muốn áp chế dù thầy, như vậy, chính là muốn hắn phẫn nộ, chỉ cần hắn phẫn nộ, hắn lạnh tĩnh không xuống, mới sẽ không đi chú ý còn lại. Mới có thể một lòng nghĩ đánh bại nạ dù tổ. Cứ như vậy, hắn liền không phát hiện được nạ dù tổ thần thụ hấp thu đặc tính. Chết phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ dù cầy là một cái người cao ngạo, điểm này từ hắn ngay từ đầu liền không đem nạ dù tổ để vào mắt cũng có thể thấy được tới. Nhưng là, cái này người cao ngạo, liên tiếp đưa tại tự mình nhìn không dậy nổi người trong tay. Như vậy, phẫn nộ, là tuyệt đối, mà lại, còn không phải bình thường phẫn nộ. Là lên cơn giận dữ cao y chu nở dê loa y kia phẫn nộ. Đặc biệt là dù tẩy, đưa tại nạ dù tổ trong tay, vậy thì đúng là đối với hắn cao ngạo, đối với hắn thể diện dẫm đạp. Cái này khiến hắn nộ hỏa, càng bên trên một tầng lầu. Hắn hiện tại, đối nạ dù tổ, chỉ nghĩ muốn giết, giết, giết phẫn nộ ga ho the tờ một tiếng, không để ý đến còn lại. Hiện tại, dù tẩy đã bị nạ dù tổ hoàn toàn chọc giận, phẫn nộ đã tràn đầy dù tẩy đại não. Khống chế to lớn vô cùng thủy quái, trong chớp mắt, rụt cầy đã hướng về nạ rủ tổ sông đi qua. Mặc dù thủy quái trọng lượng đã bị nạ rủ tổ hấp thu ma lực giảm ít đi rất nhiều, nhưng là, không thể không nói, y hải nguyên rất nặng. Bất quá, có tốt có xấu. Trọng lượng giảm bớt, để nạ rủ tổ có thể đem hắn đánh bay các loại, để nạ rủ tổ có thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng là, đồng dạng, trọng lượng giảm bớt, cũng là để rụt cầy tốc độ biến càng thêm khoái tốc. Càng thêm linh hoạt. Hư nhìn xem bởi vì phẫn nộ mà xông đi lên rụt cầy, nạ rủ tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Muốn là trước kia đối rụt cầy nạ rủ tổ vẫn là có điều cố kỵ, cho dù hóa thân thần thụ cũng là muốn cẩn thận đối đãi, nhưng là, hiện tại, phẫn nộ hắn. Nạ rủ tổ hoàn toàn liền không có gì cố kỵ. Mặc dù bởi vì phẫn nộ để rụt cầy công kích càng thêm mãnh liệt, nhưng là, công kích không có kết cấu gì, người cũng không có cân nhờ ở cờ còn lại. Dạng này dù thầy, đối nạ dù tổ tới nói, ngược lại, không có cái gì đáng đến cố kỵ. Khống chế trăm thập đạo bộ dễ, đối vọt tới dù thầy, đột nhiên, oanh kích mà đi hống hống hống hống từng tiếng ga ho the tở vang lên nương theo lấy nạ dù tổ công kích, thần thụ, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nói bộ dễ, trong chớp mắt, biến thành từng đầu to lớn một lòng, đối dù thầy, gầm thét, mở ra lấy lợi xỉ, oanh kích mà đi.